Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, Thẩm Hân tình yêu. Tứ, Thẩm Hân rất nhanh chuẩn bị cho tốt nước tắm. Nàng ở trong phòng tắm cấp Lạnh Nhược Thủy ninh khăn lông. Lạnh Nhược Thủy ở cửa phòng tắm ngoại trà lau thân thể. Hoàn hảo hiện tại là không hàn không mát thời tiết. Không dễ dàng như vậy lưu hãn. Thân trần lau người cũng không phải thực mát. Hai người không vội không từ cũng coi như hợp tác khoái trá. Ba ngày sau buổi tối, Mộ Thanh Nghiên gọi điện thoại cho Thẩm Hân, nói ngày thứ hai hội tự mình đi tiếp nàng. Thẩm Hân nhìn nhìn cuộc sống còn không có thể tự gánh vác Lạnh Nhược Thủy. Nghĩ đến nàng liền như vậy đi rồi, hắn sẽ rất đáng thương. Làm không tốt hội mỗi ngày ăn mì cùng cháo, tắm rửa thời điểm còn có thể ướt nhẹp miệng vết thương. Trở lại, tỷ tỷ, Lạnh đại ca thương còn không có hảo. Ta tưởng ở lâu vài ngày, chờ hắn thân thể khôi phục lại trở về có thể chứ. Đến lúc đó ta chính mình trở về là đến nơi. Mộ Thanh Nghiên không có nghĩ nhiều. Chính ngươi trở về sao được? Ta hoãn một ít thời gian đi tiếp ngươi đã khỏe. Kỳ thật cũng không phải đơn thuần tiếp ngươi. Ngươi tỷ phu ngoại công, bà ngoại, cựu cựu đều ở Nam Nguyệt. Chúng ta ở Nam Nguyệt cũng có công ty. Thuận tiện cùng nhau nhìn xem monster như vậy a. Tốt lắm, Lãnh đại ca thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Ta cho ngươi gọi điện thoại ân. Tốt, Mộ Thanh Nghiên gọi điện thoại thời điểm. Không biết là cái gì. Sau này càng nghĩ càng không thích hợp. Lúc tối hỏi Thẩm Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên, có thể cùng ta nói Lạnh Nhược Thủy chuyện sao? Ngươi thế nào nhận thức hắn? Hắn vì sao hiện tại không kết hôn cái gì? Thẩm Tiêu Nhiên không hiểu. Thế nào đột nhiên đối chuyện của hắn cảm thấy hứng thú? Thẩm Hân không chịu trở về. Nói là muốn nhiều chiếu cố Lạnh Nhược Thủy vài ngày. Ngươi nói. Lạnh Nhược Thủy là thiếu người chiếu cố người sao? Bọn họ một cái nguyện đánh một cái nguyện ai? Ta có thể không nghĩ nhiều sao? Thẩm Tiêu Nhiên trước xem nàng nở nụ cười một lát, nghiêm mặt nói, nếu hai người bọn họ ở cùng nhau, ta có thể thực người phụ trách nói cho ngươi. Tuyệt đối là bọn hắn lưỡng phúc khí, Mộ Thanh Nghiên dây đáp. Ngươi trong lời nói ta khẳng định tin tưởng, nhưng là ngươi đạt được tích cho ta nghe a, bằng không ta không nỡ ân. Thẩm Hân ta đừng nói, là cái hảo hài tử. Lạnh Nhược Thủy, ngươi có biết hắn vì sao còn không có kết hôn sao? Ta đến chậm rãi nói cho ngươi. 10 năm trước hắn người yêu gặp được bọn buôn người. Sau này đang lẩn trốn chạy trong quá trình ngã xuống vách núi đen đã chết. Vì vậy, hắn buông tha cho hắn sở học pháp luật chuyên nghiệp. Một lòng truy tung bọn buôn người. Giải cứu bị quải thụ hại giả. Có 1 năm phòng vệ quá giết chết một người buôn lậu. Thiếu chút nữa gặp lao ngục tai ương. Sở dĩ không có ngồi tù là bộ đội đặc chủng nghe nói việc khác sau đưa hắn hấp thu. Ta biết hắn bộ đội đặc chủng thân phận phía trước. Luôn luôn làm hắn là bọn buôn người. Làm hắn là tội phạm. Làm rất nhiều năm đối đầu. Lần đó ở Xuân Bình Thị. Ngươi tìm được ta phía trước. Là hắn đã cứu ta. Lại thành ta ân nhân. Mộ Thanh Nghiên trầm ngâm. Khó trách, không đối, ngươi nói hắn luôn luôn không kết hôn là quên không được hắn lúc trước người yêu. Kia đối Thẩm Hân không công bằng đi, hắn mấy năm trước đã tìm được hại hắn người yêu bọn buôn. Người kia buôn lậu cũng nhận đến pháp luật chế tài. Năm trước nghe nói hắn cố ý trở về chuyên nghiệp công tác. Cho nên ta tưởng hắn hẳn là buông xuống, chỉ hy vọng như thế. Bất quá, Lãnh gia nhân, hội nhận Thẩm Hân sao? Chẳng lẽ muốn giấu giếm thân thế? Bọn buôn người thân thế à? Có bao nhiêu người có thể không đương hồi sự? Thẩm Tiêu Nhiên lắc đầu. Không cần giấu giếm mà ni Lãnh gia đều không phải thế gia. Phụ thân của hắn là sơn dã mãng phu lập nghiệp. Mẫu thân của hắn có bệnh bại liệt trẻ em. Bọn họ một nhà sẽ không ghét bỏ Thẩm Hân. Lạnh Nhược Thủy hôn sự luôn luôn là nhà bọn họ tâm sự. Hiện tại chỉ cần Thẩm Hân đồng ý, bọn họ nhất định làm Thẩm Hân là bảo bối, Lạnh Nhược Thủy là con trai độc nhất. Hắn cha mẹ tưởng tức phụ, tôn tử đều nhanh tưởng điên rồi. Phải không? Nhưng là, vạn nhất là ta hiểu lầm. Hai người bọn họ kỳ thật cái gì đều không có đâu. Ha ha, không có liền không có. Ngươi thế nào còn thất vọng thượng? Ta này không phải bị ngươi nói động tâm sao? OCV by Love Dayo, hết chương.